Chương 1457, xuyên qua chư thiên. Đánh bể Minh Vương Sải Tạ Mạ. Ta chính là Ý Dồn Mạn, này này, cô gái này, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Cái gì gọi là bốc lột cho dù chỉ là trở thành thành viên vòng ngoài chúng ta cái bầy này, ngươi biết có thể có bao nhiêu chỗ tốt sao? Ta chính là Ý Dồn Mạn. Đầu tiên, những thứ này vòng ngoài có thể theo chúng ta nơi này lấy được thế giới bây giờ phó bản thì đồng nghĩa với biết tới vô số cơ mật, cùng với chuyện tương lai sẽ phát sinh. Ta chính là Ý Dồn Mạn. Hơn nữa nếu như thu được đầy đủ điểm khí vận, bọn họ thậm chí còn có thể đạt được rút thưởng quyền lực. Cái này ý vị như thế nào không cần ta nói. Nhiều chứ, ta chính là Ý Dồn Mạn. Trên thực tế, nếu như ta đem tin tức này để lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ nước Mỹ có tiền có quyền người có siêu năng lực đều sẽ đem biệt thự của ta che nở pha rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Không hổ là nhà đại tư bản Tony Stark, đối với bốc lột giải thích hầu như đã hình thành bản năng nữa nha. Trạch nữ núi bồng lai, hắc, tiểu nha đầu, ngươi không muốn hận đời như vậy rồi. Nếu không chỉ sẽ để cho người cảm thấy ngươi chỉ có thể giống như cái phụ nữ nội trợ một dạng lại nhải rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Ngươi hử, trạch nữ núi bồng lai, bất quá, hiện tại thành viên vòng ngoài chỉ có một chỗ, các vị nghị xong muốn chọn người nào không? Khí thiên thánh hát miêu, hừ hừ hừ, bản cụ dô nệ cổ chính là trên đời độc nhất vô nhị thiên tuyển chi nhân ở nơi này tầm thường thế giới người phàm, căn bản là không có người có tư cách đứng ở bên người của ta kỳ gì gìn, ngươi chú nỉ bị này vẫn là, tỉnh lại đi, nói dễ nghe như vậy chỉ sợ ngươi căn bản không có bằng hữu. Cho nên muốn tìm vòng ngoài cũng không tìm tới khí thiên thánh hắc miêu. Đáng ghét ngươi nữ nhân biến thái thích game này lại có thể dám nói thế với ta khí thiên thánh hắc miêu. Vân vân hắc hắc hắc, có lẽ ta có thể đem ngươi ca ca ngốc kia biến thành thành viên vòng ngoài của ta. Đến lúc đó không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ, ho ho ha ha kỳ gì gìn. Cái gì ngươi muốn dám làm như vậy, nhìn ta không làm thịt ngươi khí thiên thánh hắc miêu. A ha ha ha, chỉ bằng công phu mèo quảo kia của ngươi. Làm sao có thể là đối thủ của thánh ma nguyên thai ta? Người ca ca kia tên gì kỳ ổ sủ kẻ sao không biết hắn có thể thành hay không là một cái tiểu đệ đáng tin đây kỳ gì gìn. Hoa nha nha, tức chết ta rồi, nhân viên quản lý chẳng lẽ ngươi liền nhìn lấy con mèo thối này làm sằng làm bậy sao? Vẩn, khúc như vậy đi. Nếu như liên quan đến hiện hữu quần viên bằng hữu thân thích, như thế chỉ có chiếm được sau khi những quần viên này đồng ý, mới có thể đem bọn họ thu làm thành viên vào ngoài. Vần sở dĩ nói như vậy, thật ra thì cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ. Nếu không, giữa quần viên lẫn nhau loạn thu đối phương thân nhân vì tiểu đệ, vậy chẳng phải là muốn làm rối loạn bộ chỉ sợ cuối cùng cái bầy này đều phải bị làm cho phân băng chia rẽ rồi. Hai bạ giả ai điện hạ, thật ra thì ta cũng nghĩ tới có muốn hay không đem tiến sĩ ạ gạ xạ thu làm vào ngoài, nhưng là suy nghĩ một chút hay là thôi đi. Hán tuổi cũng không nhỏ, lại liên quan đến loại chuyện chư thiên thế giới này. Ta sợ trái tim của hắn không chịu nổi. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, hắc, có lẽ ta có thể đem Phật kiếm hoặc là kiếm tử cất trên người bọn họ khí vận tuyệt đối không ít, chỉ cần ta có thể trước thời hạn nói cho bọn hắn biết một chút chuyện tương lai. Sau đó ta liền có thể mỗi ngày ngồi ở trong nhà thu hoạch điểm khí vận. Á Tư Mã Ý, ngươi cao y tên Na Y, thật sự là người trong nho môn MC Tô Tiểu Ly, long túc con đường tốt giã A bội phục bội phục đồ sơn nhã nhã. A ta gần đây cũng có chút nhớ nhà, muốn trở về Đồ Sơn một chuyến. Có lẽ ta có thể đem chị ta thu làm không được tỉ tỉ nếu như biết ta ở bên ngoài giã lâu như vậy, nhất định sẽ đánh chết ta đấy tót trạch nữ núi bồng lai. Ha ha ha, ngươi cũng không cần phải chuyện gì đều nói cho chị ngươi à, ta nhìn trời hướng cổ đại thần thoại cũng có hiểu biết, ngươi đều có thể nói cho nàng biết nói ngươi ở trong mơ lấy được tiên nhân trao tặng một cái cơ duyên. Sau đó chuyển tặng cho nàng đồ sơn nhã nhã, hoa trạch nữ tỷ tỷ ngươi quả thực là thiên tài a, ta quá kính nể ngươi rồi. 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ, ngươi bản lĩnh lắc lư người thật sự là tiến rất xa a không. Trạch nữ núi bồng lai, hắc hắc, còn kém xa đây, bằng không ta làm sao luôn là lắc lư không được ngươi thì sao rủ kỷ nọ xỉ tạ rủ kỷ nọ, các ngươi cứ đi mở phòng đi coi như ta cầu các ngươi rồi. Hoàn un man xài ta mạ, thật được à. Bên cạnh các ngươi đều có nhiều như vậy bằng hữu thân thích, mà ta chỉ có một người tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha đầu chọc biến thái trá thi á hoàn un man sải tạ mạ, thật không có lễ phép ta mới không phải đầu chọc nhá hờn, ách, sải tạ mạ sẻn sẽ thật là đã lâu không gặp. Khoảng thời gian này ngươi cũng làm nha đi hoàn un man sải tạ mạ, ta mượn cái bầy này, đến không ít dị thế giới đi đi dạo một chút, mới vừa từ một cái thế giới tên là Thánh Đấu Sĩ trở lại. Nơi Na Ồ đảo mới ra một cái tự xưng Minh Vương ra hỏa, muốn đem thế giới lâm vào vĩnh cửu hắc ám. Ta tốn không ít thời gian, mới lẻn vào minh giới đem hắn đánh bể. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, tác giả độc nhãn, 32 ủ nổ hạ nạ giả trị Gaber GN, cho đại lao quỷ kỳ dị dịn, hướng đầu chọc đại lao dâng lên đầu gối của ta hoàn hùn man sải tà mạ, đều nói không nên cứ gọi ta đầu chọc hoàn hùn man sải tà mạ, ai, thật vất vả có cái địch nhân ra dáng, lại phải nhàm chán như vậy rồi. Ý nghĩa cuộc sống của kết quả ở nơi nào trạch nữ núi Bồng Lai, cái bức này trang đến quá tốt rồi ta cho mát điểm ẩn, à, quang sải tà mạ, nếu như ngươi thật nhàm chán như vậy. Nếu không thử một chút hệ thống vừa mới xuất hiện chức năng mới ẩn, chức năng này gọi là chư thiên thế giới đại xuyên qua.